Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1852, chương 1853, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Con sâu cái kiến, đáng đời ngươi muôn lần chết. Năm ảnh ám ảnh chúa tể Lưu Lưu, đột nhiên bạo khởi gầm lên giận dữ, sau đó tự lập tức hóa thân thành Lưu Cầu Vồng. Dùng sét đánh không kịp bưng tai lăng lệ ác liệt xu thế phóng tới Thanh Lâm, như cũ tương đương với ba ảnh ám ảnh chúa tể thực lực bắn ra, lập tức chấn diệt một mảng lớn trời cao, chấn toàn bộ một mảnh đại địa đều là chịu ù ù rung động. Lưu Lưu nổi giận, song trường tung bay, một trường đón lấy một trường, hướng phía Thanh Lâm đập rơi mà xuống, muốn đem nhục thể của hắn đập toái, đem linh hồn của hắn đập diệt. Như thế một cái cường đại chi nhân nổi giận, hình ảnh tuyệt đối là đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ cuồng linh đại địa đều bao phủ tại Lưu Lưu lửa giận uy áp phía dưới, áp mọi người đều có một loại thở đều khó khăn cảm giác. Lưu Lưu sau lưng Hoàng Phủ Tung đợi sáu người cũng không có nóng lòng ra tay. Theo hiểu được sự tình chân tướng, bảy đại chúa tể lập tức chịu cải biến chủ ý. Bọn hắn không suy nghĩ thêm nữa lấy tốc chiến tốc thắng, chém giết Thanh Lâm, mà là quyết định muốn thời gian dần qua tra tấn hắn, lại để cho hắn sống không bằng chết. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Hoàng Phủ Tung đợi sáu người đều tạm thời đè xuống trong lồng ngực lửa giận, dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn về phía Thanh Lâm, nghĩ đến như thế nào dùng đáng sợ nhất đích thủ đoạn đối với hắn thực hành đáng sợ nhất trừng phạt. Ngươi cái này con sâu cái kiến, cho dù sinh ra đời đệ cửu đạo thánh vực thần hoàng ấn lại có thể thế nào, tại ta trước mặt đồng dạng như là con kiến đồng dạng tồn tại, đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Lưu Lưu gào thét, song trưởng đột nhiên vừa thu lại, nói đến kỳ quái, theo hắn đình chỉ ra tay, trước khi bị hắn đánh ra cái kia từng đạo trưởng ảnh rõ ràng nhanh chóng toàn bộ khép lại đến một chỗ, trong chớp mắt liền đã hóa thành một mảnh màn sáng phóng tới Thanh Lâm. Cái này một mảnh màn sáng là năm ảnh ám ảnh chúa tể vô số trưởng cấu trúc mà thành, lực đạo hùng hồn không thể ngăn cản. Cách rất xa thì có một cổ cực kỳ đáng sợ chấn động đập vào mặt, lại để cho Thanh Lâm một thân bạch y cùng một đầu tóc dài đều là không gió mà bay, kịch liệt bay múa phiêu động. Nhưng mà đối mặt đáng sợ như thế một kích, Thanh Lâm nụ cười trên mặt rõ ràng như trước chưa từng biến mất. Hắn tựu như vậy đứng tại trong hư không, hai tay chậm rãi ở trước mặt huy động, huy động ra một loại cực kỳ huyền diệu khó lường chi quỹ tích. Theo Thanh Lâm hai tay huy động, trước mặt hắn hư không rõ ràng có một cái cự đại quang cầu xuất hiện. Cái kia quang cầu đường kính chừng 100 trượng còn nhiều hơn, hoàn toàn giống như là một cái mini tinh thần, có một cổ cực kỳ huyền bí chấn động truyền ra. Hừ, lại tại lúc này, Thanh Lâm trên mặt dáng tươi cười đột nhiên vừa thu lại, trong miệng cũng là lập tức hừ lạnh một tiếng lối ra. Thanh Lâm quanh thân cao thấp lập tức có một cổ cực kỳ cường đại sát cơ tràn ngập mà ra. Oanh, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trên mặt tàn khốc nhất thiểm tức thì, hắn không chút do dự làm vỡ nát trước mặt quang cầu. Theo cái kia quang cầu chấn vỡ, trời cao phía trên lập tức có một tiếng cực kỳ đáng sợ chấn động truyền ra, chấn đắc đại địa phía trên rất nhiều thần hoàng đều là không khỏi chịu thần hồn run rẩy, trong miệng đều phun ra máu tươi. Ngay sau đó, một cổ cực kỳ đáng sợ băng diệt chi lực theo Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó lưu chuyển mà ra, rầm rầm rầm, cực kỳ bất khả tư nghị sự tình đã xảy ra. Theo cái kia băng diệt chi lực mênh mông cuồn cuộn tràn ngập hướng Thanh Lâm cái kia đạo quang màn, lập tức như là một khối vải rách đồng dạng bị lập tức xé nát. Năm ảnh ám ảnh chúa tể xuất liên tục vô số trưởng một kích, lập tức hóa thành hư ảo. Thấy vậy, hình ảnh Lưu Lưu trên mặt biểu lộ thay đổi, trở nên vô cùng chi rung động. Hắn không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lại có thể tinh tường cảm giác đến cái kia băng diệt chi lực đáng sợ. Tại đây băng diệt chi lực trong gió lốc, Lưu Lưu cảm giác mình đều là nhỏ bé như vậy, hoàn toàn giống như là hãn trên biển một tờ thuyền cô độc. Tùy thời đều có bị sóng biển đánh thành mảnh vỡ nguy hiểm. Cái gì? Cái này? Lưu Lưu biểu lộ đại biến, ý thức được nguy hiểm hàng lâm, lại không đợi hắn kịp phản ứng. Vậy cũng phố hủy diệt chi lực, cũng đã vọt tới trước mặt. Trong một sát na, Lưu Lưu cái cảm giác thân thể của mình, cũng giống như không hề là của mình đồng dạng. Hắn quanh thân huyết nhục, nghĩ lại ở giữa cũng đã hóa thành bụi bặm. Ngay sau đó, lại để cho Lưu Lưu càng thêm khó có thể tiếp nhận sự tình phát sinh. Hắn một thân đại cốt, tại trận này băng diệt chi lực dưới tác dụng, cũng là hóa thành bột mịn, trong nháy mắt đã tùy phong tiêu tán, không còn sót lại chút gì. Không, điều đó không có khả năng. Ngươi là chín ấn thánh vực thần hoàng, ta chính là năm ảnh ám ảnh chúa tể, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Lưu Lưu linh hồn khàn giọng kêu to, lại là đồng dạng khó có thể ngăn cản một kích này, không bao lâu cũng là bị chấn nát. Một đời năm ảnh ám ảnh chúa tể, hòa ước lượng lăng vân ý chí hạ giới, bản là kiến công lập nghiệp, chế bất thế công huân, nhưng là bây giờ, rõ ràng bị tam cấp bản đồ một cái thánh vực thần hoàng cho chém chết. Lưu Lưu chết rồi. Thanh lâm băng vạn đạo chi lực, băng diệt không chỉ là nhục thể của hắn cùng linh hồn, liền hắn bổn nguyên cũng cùng nhau băng đã diệt. Cao cao tại thượng năm ảnh ám ảnh chúa tể, cứ như vậy bị chém giết, mọi người đối với cái này, đều có một loại rất khó tiếp nhận cảm giác. Rất nhiều người đều là vô ý thức hướng thanh lâm nhìn lại, nhưng lại chứng kiến, từ đầu đến cuối cùng, thanh lâm cũng chỉ là đứng ở đó một phiến trong hư không. Cước bộ cũng không từng hoạt động một chút. Cái này, kinh dị chi tiếng vang lên. Mọi người đều vốn là ngoài ý muốn. Đón lấy lại là kinh ngạc. Cảm xúc phức tạp khó hiểu. Có thể kế tiếp, trong đám người chợt tự chịu bạo phát khởi một hồi hoan hô thanh âm. Thanh lâm, dùng lôi đình vạn quân thủ đoạn, cường thế chém giết một chúa tể. Đây đối với tam cấp bản đồ cường giả mà nói, là đừng đề cập quá nhiều nghiện sự tình. Cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người đã có một loại hãnh diện cảm giác. Tam cấp bản đồ cường giả cũng có thể chém giết chúa tể đại cảnh cường giả, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhìn về phía thanh lâm ánh mắt đều chịu phát sanh biến hóa. Thanh lâm như thế bình tĩnh, có lẽ một trận chiến này cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy. Có lẽ thanh lâm có thể đánh bại bảy đại chúa tể cũng không phải là không có khả năng. Dù sao một cái năm ảnh ám ảnh chúa tể đã chết tại trên tay của hắn. Giống, lại tại lúc này, một hồi kịch liệt tiếng gầm từ đối diện truyền đến. Hoàng phủ tung đợi sáu người, cũng là thật không ngờ, lại có thể biết có chuyện như vậy phát sinh. Cao cao tại thượng năm ảnh ám ảnh chúa tể, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích chết dưới tay thanh lâm. Còn lại lục đại chúa tể đều là thịnh nộ. Thanh lâm làm hết thảy đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn cùng chịu được phạm vi. Thằng nhãi danh, lão phu đến chảm ngươi. Vào thời khắc này, một tiếng gào thét truyền đến, nhưng lại chín ảnh ám ảnh chúa tể Lý Mục theo sáu người chính giữa trong đám người kia mà ra, vọt tới thanh lâm trước mặt. Lý Mục sau lưng chín đạo ám ảnh huyễn diệt không chỉ, chín ảnh ám ảnh chúa tể đạo quả bị hắn triển lộ không bỏ sót. Đây là một cái cực kỳ cường đại tồn tại. Lồng ngực của hắn quang mang kỳ lạ lập lòe, tại hắn quanh thân lưu chuyển ra một tầng nhàn nhạt màn sáng, lại để cho hắn ở đằng kia băng vạn đạo dư lực bên trong, có thể hoành hành vô kỵ. Oanh, ngay sau đó, Lý Mục chỉ là vừa nghĩ lại thời gian, liền xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, trùng trùng điệp điệp một quyền, oanh đã rơi vào Thanh Lâm đầu vai. Chín ảnh ám ảnh chúa tể ra tay, Thanh Lâm chỉ sợ tất nhiên sẽ hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. QC chuyện mới, http://tuiencv.com/tuyuc-an-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-ng-nối-song-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.